có đứa con trai lắm người mê là trải nghiệm gì? Chương 35, / Cao Thệ Chu Thị còn nghe được tiếng đánh tên khốn này / Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới trong 3 ngày ngắn ngủi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đầu của Cao Thệ vẫn còn đau lâm râm, nhưng tạm thời không rảnh bận tâm. Bây giờ thấy thằng con bị lộ bức ảnh xấu hấp diêm thị giác khắp toàn mạng, lại càng không bình tĩnh nổi. Anh vội vàng gọi cho ông bô nhà mình. Alo, ba. Dưới sự giúp đỡ của vua dưa, Cao Thệ tốn 10 phút ngắn ngủi hiểu rõ tình cảnh toàn mạng hiện tại. Chuyện bắt đầu hồi sáng hôm nay, từ một bức ảnh chụp tần thời của fan. Bức ảnh rất đẹp, dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng dáng của người đàn ông và thiếu niên giao hòa vào nhau. Những đóa hoa mộc lan bung xòe nở rộ, tán cây uyển chuyển che lấp bóng dáng của họ, giống như một đôi tình nhân lén lút thân mật. Nếu đây là một cặp đôi bình thường thì chắc chắn sẽ được mọi người chúc phúc. Tiếc là có người nhận ra người đàn ông trong bức ảnh. Đây không phải tần thời sao? Lần này có thể coi là chọc thủng tổ ong vò vẽ. Đám fan từ không thể nào đến không thể nào. Chỉ trong một buổi trưa, fan tung ra bức ảnh này là một sinh viên của kinh đại. Mà tần thời lại không che giấu hành tung. Công ty cũng đã đưa ra thông báo, nói tần thời sắp quay một bộ phim công ích, dự định đến thành phố B tuyển diễn viên. Quan trọng nhất là, kinh đại quả thật có hàng cây bạch ngọc lan rất lớn. Fan hâm mộ tần thời rất nhiều. Chỉ trong một buổi trưa, đừng nói thân phận của tần thời bị bại lộ, ngay cả địa điểm chụp cũng bị moi ra. Còn có fan kéo anh chị em gái nhà mình tới đó chụp hình. Trong 2 tiếng ngắn ngủi, tần thời hot toàn mạng. Kinh đại nào giờ không đóng cổng phải vì chuyện này mà không thể không đóng kín cổng. Ai ra vào phải trình thẻ sinh viên. Nhưng nhóm fan vẫn tới tấp nập. Chẳng khác gà đua tiếng gáy. Mạnh ai nấy làm. Mồm miệng la hét giữ trật tự của các nhân viên bảo vệ sắp phun ra lửa. Tới chưa toàn mạng đều xác định chính chủ là tần thời. Buổi chiều liền bắt đầu đào bới thông tin của thiếu niên chung khung ảnh với tần thời. Nếu tần thời đứng ra bảo vệ Cao Cố Xanh thì đỡ biết mấy. Đằng này trên Weibo của tần thời chỉ đăng một bức ảnh. Trong ảnh có một ngọn nến. Xung quanh là đám thiêu thân đâm đầu vào ánh nến. Kết hợp với dòng status, sinh vì ánh nến, đám fan vừa nhìn liền nổi giận. Anh yêu của bọn họ đăng tấm ảnh. Không phải có ý muốn nói người này bám giết anh mình không buông sao? Đúng vậy. Anh yêu của bọn họ là ánh nến, là ánh sáng, mới có thể hấp dẫn đám thiêu thân. Thậm chí còn suy đoán, liệu Cao Cố Xanh có phải là fan tư sinh của tần thời không? Fan tư sinh trong giới này giống như quả bom hẹn giờ. Luôn bị cả giới tẩy chay. Vì vậy không tới 1 giờ, Cao Cố Xanh bị bới ra. Có điều nói thật, đây không phải là chuyện gì khó khăn. Tần thời đã tỏ ra yêu thích Cao Cố Xanh ngay từ đầu. Đám sinh viên thường hay không xem văn nghệ hay nghệ thuật cố tình đến khoa tài chính xem văn nghệ. Để so sánh thiếu niên trong ảnh với Cao Cố Xanh ngoài đời. Như vậy có thể thấy rõ. Nhưng bước mấu chốt cuối cùng lại xảy ra chuyện không may. Trạm tỷ đăng ảnh sau khi hóa trang của Cao Cố Xanh lên mạng. Sau đó sự việc không thể không bùng nổ. Đậu xanh. Khẩu vị của tần thời trở nên mặn mòi từ khi nào vậy? Đừng làm nhục anh yêu nhà bọn tôi được không? Là câu chuyện giữa nông phu và con rắn hả? Anh yêu của bọn tao cho nó cơ hội đóng phim. Nhưng nó dám bám giết lấy anh ấy. Đồ không biết xấu hổ. Còn có nhiều bình luận ác độc hơn. Là kiểu phải che lại nếu không dễ bị ăn gậy. Mặt của Cao Cố Xanh nhờ lưu lượng của tần thời. Trực tiếp hót ra vòng. Cái tên Cao Cố Xanh này giống như virus lây lan một cách chóng mặt. Không tới 1 tiếng, cả mạng đều biết đến Cao Cố Xanh. Cao Thệ nhìn những bình luận nhục mạ chửi bới Cao Cố Xanh. Huyệt thái dương rực rực. Tại sao bộ phận truyền thông của chúng ta chưa ra tay? Ông Cao bên kia cũng rất nhức đầu. Sao lại không? Nhưng vô ích, dư luận bùng nổ quá nhanh. Nhà họ Cao không có công ty trong giới giải trí. Sau khi Cao Cố Xanh bị bới ra, bộ phận truyền thông của họ Cao vừa liên lạc với Vạn Tinh Entertainment, vừa chặn mồm đám paparazzi. Nhưng chạm tỷ của Tần Thời không vì danh cũng không vì lợi. Chỉ vì Tần Thời của họ phải chịu ủy khuất, không nhận lợi ích của nhà họ Cao. Chỉ muốn kéo Cao Cố Sanh ra mới hả dạ. Hết cách, nhà họ Cao bắt đầu đè hot search xuống. Một mặt hạ nhiệt độ của Cao Cố Sanh, một mặt liên lạc với paparazzi. Bắt đầu tuôn ra những quả dưa có thể gây chấn động giới giải trí, định rời sự chú ý của dư luận. Nhưng vẫn vô ích, một là vì Tần Thời đang là lưu lượng nóng phỏng tay nhất trong giới. Nhiệt độ và đề tài của các lưu lượng khác gộp lại không áp nổi hắn. Hai là dung mạo của Cao Cố Sanh quá kinh thế hãi tục. Kết hợp với những ngôn luận mỉa mai khẩu vị của Tần Thời quá mạn. Đám fan đều điên tiết cả lên. Có 50 mục hot search, Tần Thời và Cao Cố Sanh độc chiếm hơn nửa Giang Sơn. Cao thệ day chán. Điểm chết người là, dưới hình của Cao Cố Sanh thế mà có những bình luận trái chiều như vậy. Làm sao bây giờ, tôi lại cảm thấy GGS này khá bảnh đấy chứ. GGS, Cao Cố Sanh, piu piu, cảm ơn, khẩu vị của lầu trên mặn dữ vậy. Có thích cũng đừng nói ra làm người khác mắc mửa. Tụi đàn ông thật đáng sợ. Tao có nằm mơ cũng không nghĩ có người thích bản mặt đó. Tôi là nữ. Nhưng là U1S1, tôi tự nhận mình mê sắc, nhưng không hiểu tại sao càng nhìn càng thấy thích GGS. Không nhìn một hôm là cả người bứt rứt khó chịu, khổ cái là sau khi xem xong lại khó chịu cả ngày. U1S1, yêu y xua y có gì nói đấy, bỗng chốc Cao thệ không biết nên buồn vì sức hấp dẫn của thằng con mình ngày càng bá đạo. Hóa trang xấu như vậy mà còn có thể nhờ vào nhan sắc hút người. Hay là nên buồn vì lúc trước thằng con chỉ hấp dẫn mỗi phái nam. Bây giờ nam nữ ăn xả láng. Nhắc mới nhớ, hình như hồi đầu chưa nói cơ thể dẫn linh chỉ hút mỗi phái nam. Cao thệ day chán, gục đầu lên vô lăng hỏi ứng bất giải. Đạo trưởng, cơ thể dẫn linh chỉ giới hạn ở phái nam thôi phải không? Ứng bất giải đang ăn kẹo nghe vậy lắc đầu. Tất cả sinh linh, hay lắm. Cha già mệt mỏi nằm ngửa đầu trên ghế, che mắt, trước đây anh luôn bị cơn ác mộng hành hạ, vô thức cảm thấy chỉ có phái nam là bị Cao Cố Sanh hấp dẫn. Nếu được như vậy thì mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn. Nếu toàn mạng đều biết đến Cao Cố Sanh, giấu không bằng khoe ra, chẳng thà tung ảnh Cao Cố Sanh sau khi cắt tóc lên mạng, để mọi người chiêm ngưỡng dung nhan thật sự của cậu. Còn hơn là che che giấu giấu đè hot search. Đến lúc đó, tin đồn không đánh tự khắc tan. Dù sao đại đa số đều yêu thích cảm xúc theo hướng tích cực. Ôn hòa, số ít còn lại thích những cảm xúc tiêu cực và phá hủy. Mấy thằng vô liêm sỉ trong mơ chính là số ít. Mà bây giờ trên mạng, Cao Cố Sanh đang bị đối xử đa phần là ác ý, không có gì tệ bằng hiện tại. Lúc này... Cao Cố Sanh có lẽ đã học xong nên gọi điện tới. Ba, ba đi đâu sao giờ này mới về? Cao thệ cảm thấy cơn đau đầu từ huyệt thái dương lan tràn đến sau gáy. Nhưng vẫn bình tĩnh nói. Làm nhiệm vụ, thời gian hơi lâu, có lên Weibo không? Cao thệ khựng lại giây lát. Không lên thì đừng xem. Cao Cố Sanh luôn nghe lời ba mình răm rắp. Nhưng lần này cậu lại gãi đầu nói. Ba. Con xem rồi, có điều mấy chuyện này không đáng là gì. Bạn của con đều biết tình huống không phải như trên mạng đang đồn thổi. Thấy con bị chửi mắng, không ít bạn bè lên mạng làm sáng tỏ cho con. Bây giờ cổng trường Kinh Đại đã bị đóng, người bên ngoài không vào được. Con thấy chẳng khác gì mọi ngày. Nói một hồi, Cao Thệ nghe thấy hình như Cao Cố Sanh còn đang nói chuyện với ai đó. Được rồi chị Vân à, đừng đút nữa. Chị hiền quá làm tôi sợ đó có biết không? Tiếp đó Cao Thệ nghe đầu dây bên kia vang lên giọng nữ oang oang. Nếu không phải thấy chú mày bị hắc thảm như thế, chị đây còn lâu mới cơm dâng nước rót tận họng cho cưng. Mau ăn cho chị, Cố Sanh, ông chiều theo Vân chị ý đi. Hiếm khi thấy chị đàn ông này dịu dàng một lần. Mày cút cho chị. Cao Thệ ở bên đây nghe vậy giờ khóc giờ cười. Cảm giác đau đầu giảm bớt phần nào. Chắc vì có những người bạn này kề vai sát cánh với Nhạc Nhạc. Cậu sẽ không giống như trong mơ. Ánh mắt của Cao Thệ thoáng tối sầm. Ba ơi, ba còn đó không? Tiếng nói chuyện rộn ràng của mấy đứa bạn xa dần. Có vẻ Cao Cố Xanh đến một góc yên tĩnh. Con nói với ba cái này. Mấy ngày nay con bị người ta làm mặc ói quá trời. Mấy ngày trước con đến buổi triển lãm tranh. Gặp phải Tần Thời. Người này xến muốn chết. Hôm đó con không tháo khẩu trang. Chẳng hiểu tại sao anh ta lại nhìn con chằm chằm. Lúc đó con chạy lẹ. Tưởng đâu về trường sẽ không có chuyện gì. Ai ngờ Vạn Tinh Entertainment nói muốn quay một bộ phim công ích về tuyên truyền bảo vệ môi trường. Nam chính là Tần Thời. Nữ chính là Xá Đình Tạ. Các vai phụ còn lại sẽ chọn người mới. Chọn một hồi chọn đến trường con. Vạn Tinh Entertainment, gần đây xuất hiện hơi bị nhiều. Theo định luật của cốt truyện, khi sự vật hay người nào đó thường xuyên được nhắc tới, tức là sẽ có liên quan đến cốt truyện sắp diễn ra. Con thật sự không hiểu nổi, tại sao Tần Thời lại đi theo đoàn phim chọn vai phụ. Con sợ bị Tần Thời phát hiện, chị Vân có rủ con đi xem người nổi tiếng nhưng con không đi. Kết quả hôm sau đoàn phim lại tới trường con chọn diễn viên. Còn đúng ngay lễ quốc khánh. Hội trường quá trời người. Để coi. Hơn 10.000 người lận. Má N. Không thể ngờ anh ta vừa liếc cái liền nhìn chằm chằm vào con. Cao Cố Xanh tức giận suýt nữa văng tục. May là kịp nín lại. Cậu dè dặt nghe ba mình có la không? Thấy không có liền tức giận nói tiếp. Trường học của con rất đông người. Tần Thời chọn chúng con thì thôi đi. Trước một đám người mà anh ta chỉ nhìn chúng mỗi con. Còn liên tục tỏ ý bộ phim này hay cỡ nào. Không đóng là tiếc cả đời. Con từ chối thẳng thừng cũng vô dụng. Cứ lải nhải điếc tai. Fan của anh ta rất đông. Khiến một nhóm nhỏ thấy anh ta ăn nói khép nép. Còn con là có phúc không biết hưởng. Anh ta còn lén đi gặp riêng con. Hành động mập mờ. Nào là giúp con vặn mở chai nước. Sờ tóc, con nói nên giữ khoảng cách thích hợp. Anh ta nói đang cầu hiền khát tài. Còn mặt dày nói mấy lời đùa giỡn vô duyên thấy ớn. Thật ra anh rất thích em. Cho em một cơ hội. Theo đuổi anh, fan gặp thần tượng của mình ít nhiều gì sẽ có chút xấu hổ và tự ti. Anh hiểu mà. Trời ơi y, con từ chối anh ta nghĩ con làm giá. Hai lỗ tai dùng để trang trí hay gì á, toàn tự biên tự diễn thâm tình các kiểu. Mắc cười nhất là, có lần con bị anh ta hỏi phiền nên hỏi thẳng có phải anh ta thích con không? Huệ con nói mà thấy thúi miệng luôn á trời. Ba đoán xem anh ta trả lời thế nào? Anh ta nói, em không biết lòng anh đang nghĩ gì sao? Bé ngốc nghếch này, Cao Thệ nghe mà nhíu mày. Da gà da vịt thi nhau nổi lên. Anh niệm thầm hai lần câu, không thể đánh người, rồi hít sâu một hơi. Hỏi, sau đó thì sao? Cao Cố Xanh bên đây cũng tự trà cánh tay nổi đầy da gà của mình. Con nói con nghe không hiểu. Kêu anh ta nói thẳng ra. Anh ta nói cho con một cơ hội. Để con hái sao? Con hỏi anh ta. Anh ta có nhiều fan bạn gái lẫn fan bạn trai như thế. Sẽ vì con thông báo chính thức với bên ngoài không? Anh ta thầm thì, fan bé nhỏ của anh, đàn ông đâu chỉ có tình yêu, mà còn phải có sự nghiệp. Nếu thông báo có thể sẽ bị mất nhiều fan, nên mong em nhẫn nhịn một thời gian. Được không bé cưng? Cao Thệ che chán, giỏi cho một thằng cha nam được voi đòi tiên. Giờ có bay tới đánh hắn thì ở Chu Thị còn nghe thấy tiếng nữa là. Trong giới giải trí không phải là không có người âm thầm đi theo cha nam suốt 7-8 năm. Sau đó bị bỏ rơi một cách vô tình. Nhìn sự nghiệp của cha nam lên như diều gặp gió. Há còn nhớ đến chị dâu chịu cực khổ đi theo ngần ấy năm. Quan trọng là, bên ngoài hầu như không có ai biết quan hệ của nhà họ Cao và Cao Cố Xanh. Thông tin mà bọn họ có thể điều tra cũng chỉ có Cao Cố Xanh là con một trong gia đình đơn thân. Người cha là một cảnh sát bình thường. Nếu mối quan hệ này bắt đầu, dưới góc nhìn của Tần Thời, hắn sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Cao Cố Xanh có mọc cánh cũng khó thoát. Hai ba con đồng loạt im lặng. Đều bị Tần Thời làm cho ghê tởm. Lát sau, Cao Cố Xanh mới nói. Anh ta nói những lời nó quá bon mồm. Có vấn đề. Cao Cố Xanh run rẩy. Nhưng bon mồm là một chuyện. Chẳng lẽ thật sự có người nuốt nổi sao? Cao Thệ nói. Mày đọc quyển trong xe ba mày rồi hả? Cao Cố Xanh chột dạ im ri. Mấy lời tỏ tình này. Chủ yếu tùy vào người nói là ai và người nghe là ai. Bạn cảm thấy rất xến rện nổi da gà. Nhưng trong mắt của kẻ đang yêu, nó còn ngọt hơn đường. Mới đầu Cao Cố Xanh không có tình cảm gì với Tần Thời. Dù Tần Thời có nói ngon ngọt thế nào đi nữa, Cao Cố Xanh vẫn sẽ cảnh giác hắn. Chứ đừng nói đến, quả thật Tần Thời này có chút xến rện. Cao Thệ gửi chỉ thị cho bộ phận truyền thông, kêu bọn họ đi điều tra những hắc liệu liên quan đến Tần Thời. Đặc biệt là tin tức về quan hệ bất chính của hắn. Cao Thệ quẹt màn hình, xem Hot Six, thấy bài đăng của các bạn học Thanh Minh cho Cao Cố Xanh. Nhưng không có nhiệt độ gì, giống như bị cố tình đè xuống. Còn có một bức ảnh của Cao Cố Xanh, trong hình bị bôi xóa nham nhở, khiến người ta không khỏi nghi ngờ là do bên Tần Thời làm. Thiên Nga cao quý bị dính phải xít, không chỉ có thể khơi dậy sự đồng cảm của những cô gái chàng trai cùng hoàn cảnh, mà còn ngược fan, nhất cử lưỡng tiện. Cao Thệ nhìn Hot Search đã đổi mới. Top 1 là về những chàng trai cô gái gặp phải kẻ bám đuôi phiền phức ngoài đời. Trong mục Hot Search này, rất nhiều người bày tỏ từng bị người không thích bám đuôi làm phiền, trở thành một vấn nạn xã hội. Tần Thời mượn lưu lượng của mình đẩy đề tài này lên Hot Search. Nhưng rất ít người biết là, thoạt nhìn Tần Thời như là người bị hại, nhưng thật ra là một kẻ đi hại người khác. Cao Thệ rũ mắt, bấm vào bức ảnh của Thừa Trạch Kỳ gửi cho Nhạc Nhạc, nhà họ Cao sẽ cử người làm sáng tỏ tung hình hiện tại của mày lên mạng. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Cao Cố Xanh a một tiếng, nói, được đó ba, con trai ba đẹp trai đệ nhị thiên hạ. Xem ai dám đặt con ngang hàng với Tần Thời kia. Cao Thệ giờ khóc giờ cười. Gì, còn biết khiêm tốn nữa hả? Vậy ai là người đẹp trai đệ nhất thiên hạ? Đương nhiên là người ba yêu dấu của con rồi. Hết chương 34, cách chương.